Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, Thanh Vân Tông kịch biến. Thất Dạ huynh, sau này còn gặp lại. Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, Diệp Linh hướng về Bạch Thất Dạ chắp tay. Bạch Thất Dạ cười nhạt, về một trong lễ, Diệp Linh gật đầu, chạm đích. Ở Bạch Gia phủ đệ ở ngoài, một đám người ánh mắt nhìn kỹ rời đi Bạch Gia phủ đệ. Vừa đến vừa đi, chưa tới một canh giờ. Đi vào thời gian một mảnh dương cung bạt kiếm. Đi ra thời gian nhưng là một mảnh ôn hòa. Làm cho một đám người vẻ mặt ngơ ngác. Không sờ tới đầu óc. Diệp Linh tiến vào Bạch Gia chưa tới một canh giờ. Tựa hồ là cùng Bạch Gia quá giang quan hệ. Ngoài ra cũng lại không nhìn ra cái gì. Một đám người coi lại chốc lát, chính là lục tục rời đi. Thất Dạ, người cùng hắn xem như là có một ít quen thuộc, có thể nhìn ra hắn là lai lịch ra sao sao? Bạch Gia phủ đệ bên trong, chủ nhà họ Bạch nhìn Bạch Thất Dạ hỏi. Bạch Thất Dạ nhìn hắn lắc đầu, phụ thân, người biết Bạch Vũ trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão 20 mấy năm trước là như thế nào bị thương sao? Bạch Thất Dạ hỏi. Chủ nhà họ Bạch ngẩn ra, ngưng thần chốc lát, sau đó lắc đầu. Bạch Thất Dạ nhìn hắn, nở nụ cười. Toàn bộ Tề Đô, Tề Quốc đại địa, lại có mấy người có thể bị thương Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão? Nàng thương, cũng không phải người khác gây thương tích, mà là bản thân nàng. Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão còn có rất nhiều chúng ta không biết chuyện. Bạch Thất Dạ nói rằng, ngẩng đầu nhìn một mảnh bốc lên vòm trời, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão còn có một hài tử. Bạch Thất Dạ nói rằng, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt. Chủ nhà họ Bạch vẻ mặt cả kinh nhìn Bạch Thất Dạ, gương mặt không thể tin tưởng về. Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão một đời chưa kết hôn, tại sao có thể có một đứa bé? Này một đứa bé ngươi có thể nhận ra? Nhận ra là ai? Bạch Gia gia tộc nhìn Bạch Thất Dạ, gương mặt vẻ nghiêm túc. Bạch Thất Dạ nhìn hắn, phun ra hai chữ, Kiếm Lai. Cái gì? Chủ nhà họ Bạch gương mặt ngơ ngác nhìn Bạch Thất Dạ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không cách nào tin tưởng. Kiếm Lai, Tề Đô thập đại thiên kiêu đứng đầu, toàn bộ Tề Đô trẻ tuổi không người có thể địch. Một thanh kiếm, một đôi giày cỏ, một thân áo vải áo, một chiêu kiếm chấn động toàn bộ Tề Đô. Vô số mọi người từng điều tra thân phận của hắn, liền hắn cũng phái người đi thăm dò qua, nhưng là không nghĩ tới Kiếm Lai, này một tuyệt thế thiên kiêu, một người một chiêu kiếm, làm cho toàn bộ Tề Đô tất cả đều thất sắc người. Hắn dĩ nhiên chính là hắn người của Bạch Gia, là hắn Bạch Gia Thái Thượng trưởng lão hài tử, ngươi là làm sao mà biết được? Chủ nhà họ Bạch vừa nhìn về phía Bạch Thất Gia, vẫn khó có thể tin. Bạch Thất Gia liếc mắt nhìn chủ nhà họ Bạch, vừa nhìn về phía một khoảng trời, vẻ mặt phập phù, phảng phất là chìm đắm đến một loại nào đó trong hồi ức. Phụ thân, ngươi còn nhớ một năm trước trận chiến đó sao? Bạch Thất Dạ nói rằng. Chủ nhà họ Bạch nhìn hắn gật đầu, trận chiến đó ta thất bại, hắn một chiêu kiếm ta không thể đỡ lấy, nhưng chính là trong trận chiến này ta biết rồi hắn là Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão hài tử. Hắn một thân vải thô áo tang, nhưng là đeo một khối giá trị liên thành ngọc bội. Trên ngọc bội ấn chính là ta của Bạch gia tộc Huy. Sau khi ta đi Vũ Trần Sân, thấy được hắn cầm trong tay ấm nước, tránh, đang dội cái kia trong viện vườn rau. Bạch Thất Dạ nói rằng, nói tới chỗ này, sau đó dừng lại. Mặt sau đã không cần nói rồi, hết thảy đều đã sáng tỏ rồi. 20 mấy năm trước, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão hạ lệnh, không chấp thuận bất luận một ai tiến vào Vũ Trần Sân. Mà Kiếm Lai nhưng là xuất hiện tại bên trong, chỉ có một khả năng, hắn và Bạch Vũ Thái thượng trưởng lão quan hệ không bình thường. Kiếm Lai, hắn càng là ta người của Bạch gia. Hai mươi mấy năm, ta càng là không có chút nào biết. Bạch gia trưởng lão nói rằng, gương mặt thản nhiên, trong mắt có thổn thức, có khiếp sợ, cũng có một vệt kích động. Kiếm Lai, Tề Đô Thiên Kiêu số một, thành hắn người của Bạch gia. Thập Đại Thiên Kiêu, hắn Bạch gia chiếm hai người, có thể nào không thích? Bạch Thất Dạ nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ra Bạch gia, Diệp Linh không có trực tiếp đi thành Tây Vũ nhà, mà là trở về Yêu Vũ lâu. Yên Vũ lâu bên trong, Diệp Linh lấy được một cái tin, vẻ mặt chấn động, lâm vào một mảnh thần sợ run bên trong. Tần Điệp, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn mấy người nhìn Diệp Linh, cũng là một mảnh trầm mặc. Liền mấy ngày nay, Tề Quốc đại địa đã xảy ra một việc lớn. Tề Quốc đệ nhất tông môn, Thanh Vân Tông nội loạn rồi. Đồn đại, Thanh Vân Tông phân làm hai phái. Một phái lấy Thanh Vân Tông tông chủ dẫn đầu, một phái lấy Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão dẫn đầu. Thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng là Thanh Vân Tông tông chủ thắng rồi. Thanh Huyền, Thanh Vân hai cái thái thượng trưởng lão ngã xuống. Thanh Thiên, Thanh Linh hai cái thái thượng trưởng lão trọng thương, tung tích không rõ. Thanh Vân Tông trên, một mảnh máu tanh, mấy ngày thời gian, có gần vạn đệ tử bị giết. Hạch Tâm đệ tử xếp hạng thứ bảy Hạo Lửa bị được Thanh Vân Tông tông chủ tại chỗ chém giết. Xếp hạng 2, 3, Ngũ Kiếm Bá Lai, Bộ Phi Vũ, Cố Diệu Âm ba người cũng theo tứ đại thái thượng trưởng lão bại trận mà mất tích. Thanh Vân Tông kịch biến, máu chảy thành sông, này chiến dịch, thiên hạ chấn động, bốn quận quận vương, vô số thế lực dục giả dục dịch, trong lúc mơ hồ đều phải thoát ly Tề Đô khống chế. Thời loạn lạc sắp tới, Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão là như thế nào bài? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Linh hỏi, nghe Diệp Linh câu hỏi. Một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau. Tần Điệp đi ra, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Có người nói Thanh Vân Tông đại chiến ngày đó, Thanh Vân quần ngọn núi bên trên, khắp nơi hoa năm màu mờ, giữa bầu trời có một đóa to lớn hoa năm màu bóng mờ tỏa ra, cắn nuốt Thanh Vân Tông rất nhiều người. Tần Điệp nói rằng, nói ngũ sắc nói, gương mặt nghiêm nghị, hoa nam màu mờ, nuốt chửng sinh mệnh, như vậy việc, chưa từng nghe thấy, thật là quỷ dị, làm cho nàng nghe xong cũng không tùy vào đáy lòng run lên. Hoa nam màu, nghe thế ba chữ, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nghĩ được lạc thì thu. Sau khi chết, thi thể của hắn bên trên chính là tỏa ra một đóa hoa nam màu. Cực kỳ yêu dị, muốn nuốt chửng Diệp Linh. Hoa nam màu, Thanh Vân quần ngọn núi bên trên có nhiều như vậy sao? Còn có cái kia một đóa ở trên bầu trời tỏa ra to lớn hoa nam màu bóng mờ. Đó, chẳng lẽ Thanh Vân Tông bên trong thật sự cất giấu một con yêu? Linh thú, có thể so với đan vũ cảnh. Linh thú bên trên vì là yêu thú, có thể so với thiên vũ cảnh. Yêu thú bên trên, gọi chung yêu. Như cùng nhân loại tu giả so với, chính là thiên vũ cảnh trở lên cường giả. Cấp độ kia tồn tại đã là có thể run rẩy thiên động địa nhân vật. Làm sao sẽ xuất hiện tại Tề Quốc khắp mặt đất? Diệp Linh không nghĩ ra. Có điều những này cũng đã không phải Diệp Linh hàng đầu suy tính. Lạc thì thu trên người hoa năm màu là một cây tử hoa. Từng muốn nuốt chửng Diệp Linh. Tuy bị Diệp Linh dòng máu phản phệ, thế nhưng Diệp Linh thông tin, thông điệp tất nhiên đã tặng lại cho cơ thể mẹ. Hoa nam màu, hắn hay là đã biết Diệp Linh thân phận. Hoa nam màu trợ giúp Vân Thiên giết Thanh Huyền. Thanh Vân hai vị thái thượng trưởng lão, chính là cùng Vân Thiên là cùng nhau. Như vậy Vân Thiên cũng có thể biết rồi Diệp Linh đích thực thân phận. Diệp Linh đã bại lộ. thiên toán vạn toán, đúng là vẫn còn toán lọt một khâu. Bây giờ Tế Đô cục diện vẫn không có mở ra, thân phận của hắn nhưng là trước thời gian bại lộ. Như vậy, chỉ còn lại có một con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.